Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315 Địa Thâm Đại Lục, xảo ngộ Đông Phương Ngọc Kỳ canh 1. Ngũ trưởng lão, Lục thiếu gia không biết sao lại thế này. Kêu không tỉnh, thủ vệ xoay người đối Thượng Quan Minh Ích bẩm báo. Thượng Quan Minh Ích nghe vậy, bước nhanh đi đến Thượng Quan Huyền Vũ trước giường, duỗi tay đáp thượng hắn mạch đập, phát ra một đạo linh khí ở Thượng Quan Huyền Vũ trong cơ thể du tẩu một vòng. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì là khác thường. Không có bất luận cái gì dị thường. Khả nhân lại như là ngủ rồi. Thượng Quan Minh Ích không cấm nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía vừa mới tên kia thị vệ. Tối hôm qua tiểu lục nhưng có gì dị thường? Hồi ngũ trưởng lão, cũng không bất luận cái gì dị thường. Cùng phía trước ở trên đường khi giống nhau. Tới rồi khách điếm sau, Lục thiếu gia liền ở chính mình phòng ngủ. Thượng Quan Minh Ích hiện tại cũng không biết Thượng Quan Huyền Vũ rốt cuộc là làm sao vậy. Hắn lại không phải đan sư, chỉ có thể nhìn xem có hay không chịu nội thương trong vòng. Mặt khác hắn cũng nhìn không ra tới. Thấy vậy, Thượng Quan Minh Ích đối mọi người nói. Chúng ta hiện tại liền đi Đông Phương gia. Đến lúc đó thỉnh Đông Phương gia đan sư cấp tiểu lục nhìn xem. Thượng Quan gia đoàn người thu thập một chút, thực mau liền rời đi sớm chiều khách điếm. Thượng Quan Huyền Ý đứng ở lầu hai bên cửa sổ, nhìn Thượng Quan gia đoàn người hừng hực rời đi bóng dáng. Hắn nếu là hiện tại liền đi Đông Phương gia, rất có thể bị người hoài nghi. Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Huyền Ý lui phòng, hừng hực ra khỏi thành. Thượng Quan Huyền Ý tìm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ bay đến Triều Ca thành yêu cầu 3 ngày núi hoang. Liền ngừng lại, phát hiện chung quanh không có người. Thượng Quan Huyền Ý tìm một cái sơn động, nói sau đổi thành hắn vốn dĩ trang phẫn. Bất quá dung mạo chỉ có hắn nguyên bản 3 phần tuấn lãng. Như vậy không dễ dàng chọc phiền toái. Hết thầy chuẩn bị tốt sau, hắn chỉ cần tìm vài người chứng minh. Hắn thời gian này đoạn xuất hiện ở chỗ này, chờ trở về lúc sau. Thượng Quan gia người liền không có lý do hoài nghi là hắn đối Thượng Quan Huyền Vũ động tay chân. Nơi này thật sự là núi hoang. Thượng Quan Huyền Ý đi rồi nửa canh giờ, một bóng người đều không có nhìn đến. Dứt khoát không đi rồi, trực tiếp bay đến Triều Ca thành đi. Hắn cũng không tin chính mình vận khí kém như vậy. Trên đường một người đều không gặp được. Thượng Quan Huyền Ý nói phi liền phi. Chỉ là hắn mới vừa phi trí giữa không trung, liền nghe thấy có người ở kêu cứu mạng. Bởi vì hắn thần thức so với hắn tu vi cao, mặc dù kêu cứu mạng người ly thật sự xa, hắn vẫn là nghe đến rõ ràng. Hắn lo liệu không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, không trêu chọc phiền toái thái độ, làm bộ không nghe thấy. Ta là Đông Phương gia cửu thiếu gia, các ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Dám như vậy bổn thiếu gia, quay đầu lại bổn thiếu gia chắc chắn làm ta phụ thân cho các ngươi đẹp. Các ngươi nếu là thức thời, liền chạy nhanh đem bổn thiếu gia đưa trở về. Bổn thiếu gia chưa từng có đi qua như vậy lạn lộ. Bổn thiếu gia không đi. Thượng Quan Huyền Ý nghe được nơi xa tiểu thí hài nãi thanh nãi khi nói chính mình là Đông Phương gia cửu thiếu gia khi, hắn trong mắt liền bắt đầu phát sáng. Thật đúng là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Hắn tuy rằng làm bộ nghe không thấy, nhưng hắn thần thức đã sớm nhìn đến bên kia phát ra cầu cứu thanh cảnh tượng. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ, nếu muốn cứu người, nhưng không thể xuất sư vô danh. Hắn nhưng nói qua chính mình đời này không làm người tốt. Xem bọn họ mục đích địa hẳn là Triều Sơn Thượng đi. Này căn bản không nghĩ tầm thường bắt cóc, đảo như là một hồi dự mưu. Có người chuyên môn nhằm vào cái kia tiểu thí hài, rất có thể là gia tộc bên trong xấu xa. Bất quá này đó đều không phải Thượng Quan Huyền Ý quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm chính là, chỉ cần chính mình mang lên cái này tiểu thí hài, đến lúc đó liền thuận lý thành chương tiến vào Đông Phương gia. Kia hắn liền xuất binh có danh nghĩa, vì đến lúc đó không bị Đông Phương gia người cắn ngược lại một cái. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra một khối lưu ảnh thạch, chứng cứ tự nhiên đến chuẩn bị tốt. Thực mau, Thượng quan Huyền Ý liền ngừng ở một hàng 20 người cách đó không xa. Đông Phương Ngọc Kỳ nghe được nhà mình tam tỷ muốn tới Triều Ca Thành làm việc. Cầu nửa ngày mới làm nàng mang lên chính mình. Không nghĩ tới vừa lơ đãng chính mình đã bị người mê choáng sau. Bắt đi, thật không biết này đó thị vệ là làm cái gì ăn không biết. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại khi, liền phát hiện chính mình cư nhiên ở núi rừng. Những người đó chẳng những cho hắn ăn ngon đồ ăn, còn chỉ cho hắn hạ phẩm tích cốc đan. Không ăn phải đói, ở nhà hắn liền thượng phẩm tích cốc đan đều ghét bỏ. Mỗi ngày ăn đều là linh rau yêu thú thịt, làm hắn một cái nhận hết sủng ái tiểu thiếu gia chịu nhiều đau khổ. Cùng hắn không sai biệt lắm đại bị trào tiểu hài tử còn có 6 cái. Tại đây hoang sơn dã lĩnh trung căn bản không có người trải qua. Cho dù có người trải qua, đa số người đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Khoan thai phiêu đi rồi. Đông Phương Ngọc Kỳ thấy những người đó không thèm để ý tới chính mình cầu cứu. Khi hắn khóc rất nhiều lần, liền tính tu chân giới hài tử trưởng thành sớm. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Ở nhà là bị cha mẹ ca ca tỷ tỷ phụng ở lòng bàn tay bảo. Nhưng tới rồi bên ngoài hắn phát hiện chính mình thành một cây thảo. Liền ở hắn tuyệt vọng là lúc, trước mặt xuất hiện một cái ăn mặc một thân áo tím đại ca ca. Hắn chờ đợi nhìn vị kia lớn lên còn hành ca ca. Hy vọng hắn có thể cứu chính mình. Một cái lớn lên mỡ phì thể tráng nam tu tiến lên một bước. Cảnh giác nhìn thượng quan Huyền Ý hỏi. Ngươi là người phương nào? Thượng quan Huyền Ý híp híp mắt. Đối phương có 13 cá nhân. Tối cao tu vi người đó là vừa rồi hỏi chuyện người. Hắn có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Mặt khác còn có 2 cái nguyên anh sơ kỳ. 10 cái kim đan kỳ. Còn lại 7 người đều là tiểu hài tử. Vừa thấy chính là bị bắt cóc. Thượng quan Huyền Ý hiện tại tu vi chỉ hiển lộ nguyên anh trung kỳ. Tự nhiên không thể theo chân bọn họ cứng đối cứng. Rốt cuộc hắn còn thả lưu ảnh thạch. Không thể lói, cho nên hắn trước tiên ở chỗ này bố trí một cái tư cấp trận pháp. Đánh cướp, bổn thiếu gia gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn. Ca nhi mấy cái mượn điểm linh thạch tới hoa hoa. Thượng quan lấy ra một phen kiếm. Khí phách nói, rất có nếu ai không mượn. Hắn liền phải đoạt tư thế. Liền ngươi, tiểu bạch kiểm một cái. Ngươi còn học người khác đánh cướp. Ta xem ngươi vẫn là trở về tu luyện quá mấy chục thượng trăm năm mới xuất hiện đi. Nam tu nói xong, còn lại người đều phát ra. Ha ha ha, tiếng cười to, thượng quan Huyền Ý ngưng ra một mặt thủy kính. Chiếu một chút chính mình ngũ quan. Tuy rằng không có hắn vốn dĩ bộ dáng tuấn mỹ. Nhưng cùng tiểu bạch kiểm hoàn toàn không dính biên a, các ngươi đây là nhân sinh công kích. Ta chính là muốn đánh cướp các ngươi. Hắn có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Rõ ràng một bộ thực chột dạ bộ dáng. Lan, lại không lan. Cũng đừng quái lão tử không khách khí. Nam tu lập tức đối với thượng quan Huyền Ý hét lớn. Hắn còn muốn giao nhiệm vụ đâu. Nơi đó có thời gian ứng đối cái này rõ ràng là cái 250, đồ ngốc. Gia hỏa, Đông Phương Ngọc Kỳ vốn đang hy vọng thượng quan Huyền Ý cứu chính mình. Có thể thấy được hắn này sợ hãi lại tức đoản bộ dáng. Hắn một lòng thật lạnh, cũng không biết phụ mẫu của chính mình nhóm khi nào mới có thể tìm được chính mình. Còn lại tiểu bằng hữu đều là nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh. Ta đây lan, thượng quan Huyền Ý đi rồi 2 bước, quay đầu lại nói, ta thật sự lan, nam tu rít gào nói, nghĩ thầm. Đối phương thật đúng là cái 250, đồ ngốc. Cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Ta đây lan xa, các ngươi nhưng đừng gọi ta trở về. Trước Huyền Ý lại lần nữa cường điệu. Lại không đi, lão tử liền phải rút đao. Nam tu sờ sờ trên eo phiết đao. Nghe vậy, thượng quan Huyền Ý như là bị dọa tới rồi giống nhau. Nhanh như chớp liền không ai ảnh. Lâu. Nam tu thấy thượng quan Huyền Ý bị chính mình sợ tới mức tè ra quần. Khinh thường nói, liền điểm này lá gan còn học người cướp bóc. Phi, các huynh đệ, chúng ta tiếp tục đi. Còn lại một ngày liền đến. Đoàn người 20 người tiếp tục hướng phía trước đi. Đông Phương Ngọc Kỳ thấy chính mình hy vọng cuối cùng đều chạy. Vô cùng mất mát, trong lòng còn sợ đến muốn chết. Hắn như vậy tiểu, một chút đều không muốn chết. Ở trong lòng yên lặng kêu gọi chính mình thân nhân, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ các ngươi nhanh lên tới cứu Kỳ Nhi. Kỳ Nhi sợ quá, đại hán mang theo mấy người đi rồi 10 mét xa. Liền phát hiện không thích hợp chỗ. Bọn họ đây là bị người dùng trận pháp cùng vây khốn. Đại ca, chúng ta giống như bị người dùng trận pháp cấp vây khốn. Dùng ngươi nói, lão tử không trường đôi mắt sao? Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đi phá trận. Nga, chúng ta sẽ không trận pháp. Như thế nào phá trận? Nam tu lúc này cũng nghĩ đến thượng quan huyền ý quỷ dị chỗ. Vỗ đùi mắng, nương, chúng ta đây là bị cái kia tiểu tử thúi cấp tính kế. Không trong chốc lát trận pháp trung liền bắt đầu có sương mù tràn ngập. Sở hữu tiểu hài tử đều sợ hãi co rúm lại tiểu thân mình dựa vào cùng nhau. Ô ô ô, ta tưởng cha. Ô ô ô, ta cũng tưởng ta mẫu thân. Ta tưởng tỷ tỷ. Ô ô ô, ô ô ô, các ngươi có thể hay không đều đừng khóc. Đông Phương Ngọc Kỳ thấy mấy người khóc thành một đoàn, ồn ào đến hắn đau đầu. Mỗi lần hắn nghĩ muốn cái gì đồ vật thời điểm, mới có thể đối chính mình mẫu thân tới này nhất chiêu. Hiện tại cha mẹ đều không ở, hắn khóc ra tới cũng không có người để ý tới hắn. Hắn mới sẽ không giống những người này giống nhau, làm vô tri tiểu hài tử, ô ô ô. Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói. Mặt khác tiểu hài tử khóc lớn hơn nữa thanh. Đông Phương Ngọc Kỳ rất muốn kiên cường một chút. Ly này mấy cái tiểu hài tử xa một chút. Đương nhiên hắn hoàn toàn không cho rằng chính mình cũng là một cái tiểu thí hài. Chung quanh sương mù mênh mông xem không rõ. Làm hắn có chút sợ hãi. Vốn dĩ hắn đều đi xa vài bước. Bất quá luôn có loại lạnh căm căm cảm giác. Hắn lại không thể không lui về tới. Thượng quan huyền ý ở một bên nhìn đến Đông Phương Ngọc Kỳ động tác. Thiếu chút nữa liền cười lên tiếng. Cái này tiểu thí hài hành vi thật đúng là có điểm khôi hài. Các ngươi tưởng trở về sao? Một thanh âm ở mấy cái tiểu bằng hữu bên tai vang lên. Mấy người lập tức ngừng tiếng khóc. Khắp nơi nhìn nhìn, không phát hiện có người. Tưởng chính mình nghe lầm. Quay đầu ôm đầu gối tiếp tục khóc. Ô ô ô, thượng quan huyền ý vô ngữ. Bọn họ đây là mấy cái ý tứ? Là nguyện ý cùng chính mình đi? Vẫn là không muốn cùng chính mình đi? Nếu là này đó tiểu bằng hữu không muốn đi, kia hắn đã có thể chỉ mang đi Đông Phương Ngọc Kỳ. Rốt cuộc Đông Phương Ngọc Kỳ đối hắn hữu dụng. Tiểu hài tử quá nhiều hắn cũng không hảo mang. Một hai cái còn kém không nhiều lắm. Rốt cuộc hắn nhưng không có phi thuyền. Huống chi này đó tiểu hài tử nhưng đều còn không có dẫn khí nhập thể. Chảo bọn họ người khẳng định là tà tu. Hắn tuy rằng nghe qua không ít về tà tu sự tình, nhưng hắn còn không có gặp được quá. Rốt cuộc đời trước chính hắn chạy trốn đều còn không kịp, nơi nào còn có thể đi quản người khác nhàn sự. Tà tu giống nhau đều ở Thiên Lăng đại lục cùng Địa Thâm đại lục. Bởi vì linh khí nồng đậm, cũng có lợi cho tà tu tu luyện. Chim không thèm ỉa địa phương, tỉ như Hoàng Cực đại lục, tà tu đều không muốn đi. Địa Thâm đại lục hẳn là cũng có. Bất quá bọn họ trước mắt còn không có gặp được quá. Thượng quan huyền ý dứt khoát đi đến mấy cái tiểu hài tử trước mặt. Hỏi, các ngươi muốn theo ta đi sao? Mấy cái tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan huyền ý. Phát hiện là không lâu trước đây gặp qua là cái kia đại ca ca. Bất quá cái này đại ca ca nhìn qua không rất giống là người tốt. Mấy cái tiểu hài tử đều sợ hãi ly thượng quan huyền ý xa một ít. Thượng quan huyền ý há hốc mồm. Tiểu thí hài nhóm đây là đem hắn trở thành người xấu. Hắn khó được đã phát một chút thiện tâm. Kết quả này đó tiểu thí hài cư nhiên không cảm kích. Xem ra hắn vẫn là thích hợp làm người xấu. Người tốt khó làm a. Vốn dĩ liền không nghĩ xen vào việc người khác thượng quan huyền ý. Cái này là hoàn toàn mặc kệ. Người muốn theo ta đi sao? Thượng quan huyền ý đi đến Đông Phương Ngọc Kỳ bên người. Ngồi xổm xuống nhìn hắn. Đông Phương Ngọc Kỳ còn tưởng rằng cái này ca ca đã bị đám kia người dọa chạy. Không nghĩ tới hắn lại về rồi. Đông Phương Ngọc Kỳ kinh hỉ mà dùng sức gật gật đầu. Sau đó hắn liền vươn hai cái tiểu cánh tay. Cầu ôm, Thượng Quan Huyền Ý đầy đầu hắc tuyến. Lớn như vậy hắn còn không có ôm quá hài tử. Nhìn Đông Phương Ngọc Kỳ chờ đợi đôi mắt nhỏ. Hắn cao lãnh ném ra một câu. Tưởng rời đi, liền đuổi kịp, dứt lời. Cũng không quay đầu lại xoay người hướng trận pháp ngoại đi đến. DFY, quảng cáo, cách chương.